Sơn Hải dị thú chí. Chương 69. Tập ngư si si yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập ngư là một loài kỳ thú cá chim cùng chung một cơ thể. Cơ thể của tập ngư giống như chim hỷ thước, nhưng lại có cái đầu và đuôi của con cá. 10 lông cánh, vảy ở đầu mút của cánh. Tiếng kêu khá giống chim hỷ thước. Nghe nói ăn thịt của tập ngư có thể chữa khỏi bệnh vàng da. Tập ngư là thụy thú, có thể ngăn lửa lớn. Tập ngư trích từ Sơn Hải Kinh Bắc Sơn Kinh, núi Trác Quang Chua Quang, sông Hiêu Thủy Siêu xuôi đi ra, rồi chảy về hướng Tây chút vào sông Hoàng Hà. Trong nước nhiều cá tập si si, dạng nó như chim hỷ thước mà 10 cánh, vảy đều ở mút của cánh. Tiếng nó như chim hỷ thước, có thể ngăn lửa, ăn nó không bị bệnh vàng da, cách chương.